Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2898, thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong rừng, Lâm Bạch mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh màu xanh biếc rừng rậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vội vàng ngồi dậy. Cảm giác được kinh mạch trong cơ thể mình, huyết cốt, ngũ tạng lục phủ các loại đều đã khép lại. Nhưng là thể nội không có bất kỳ cái gì một điểm linh lực ba động. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước dưới một cây đại thụ, một cái tóc trắng phơ nữ tử đưa lưng về phía nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉnh, cô gái tóc trắng này yên lặng quay người. Mang trên mặt một tia tà mị dáng tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Túc tâm, Lâm Bạch thăm dò tính chất hô. Lâm Bạch có chút không dám xác định. Bởi vì giờ khắc này tại trên mặt nàng nổi lên dáng tươi cười. Nhưng Lâm Bạch quá xa lạ. Cái này hoàn toàn không phải Diệp Túc Tâm cần phải bày ra dáng tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ tử tóc trắng mỉm cười nói. Nàng vì để cho ta cứu ngươi. Chủ động đem nhục thân cho ta. Chấm, Chiêu Nguyệt, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Tầm mắt tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này từ dưới đất nhảy lên một cái. Phóng tới Chiêu Nguyệt mà quá khứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Chiêu Nguyệt nhìn xem Lâm Bạch xông lại. Mỉm cười, không trốn không né. Ngay tại Lâm Bạch giết tới trước mặt trong một chớp mắt. Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng giơ ngón tay lên một điểm. Lực lượng khổng lồ liền đem Lâm Bạch trực tiếp đánh bay ra ngoài. Rơi vào ngoài trăm thước. Miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Lâm Bạch có chút hãi nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiêu Nguyệt nói khẽ. Ngươi cũng đừng xúc động. Ngươi thần đan cùng đan điền đã bị ngươi dùng. Bất bại kiếm pháp, tiêu hao quá nhiều tiềm năng. Bây giờ khô cạn, lâm vào tĩnh mịch. Ngươi bây giờ mặc dù không phải một tên phế nhân, nhưng không có linh lực. Cũng như phàm phu tục tử một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng đừng xúc động a, ta thế nhưng là phế đi khí lực thật là lớn. Mới đưa ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về. Chiêu Nguyệt cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nằm dạp trên mặt đất. Cảm giác được mỗi khi chính mình vận chuyển. Ngũ hành kinh. Thời điểm. Đan điền liền truyền đến từng đợt xé rách tính chất đau đớn. Giống như là tại rút khô Lâm Bạch thể nội tất cả sinh mệnh bình thường. Chiêu Nguyệt cười nhẹ đi đến Lâm Bạch trước mặt. Duỗi da trắng noãn năm ngón tay bắt lấy Lâm Bạch cổ họng. Đem Lâm Bạch nhấc lên khỏi mặt đất đến. Khẽ cười nói. Không có linh lực ngươi. Ở trước mặt ta coi như là một cái phế vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch bị Chiêu Nguyệt bóp cổ. Hô hấp khó khăn. Trên mặt một mảnh đỏ lên. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ngươi đem Diệp Túc Tâm thế nào? Chiêu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Nàng dùng thần hồn của mình đến đổi lấy ngươi một cái mạng. Ta vui vẻ tiếp nhận rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, ta giết nàng. Chiêu Nguyệt môi đỏ bĩu một cái. Khẽ cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này. Tròng mắt đăm đăm. Sợ ngây người nhìn xem Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt mỉm cười. Ha ha ha. Ngươi tin tưởng. Tốt, không đùa ngươi rồi, ta mặc dù vừa rồi đích thực là muốn thôn phệ thần hồn của nàng. Nhưng là cuối cùng ta vẫn là nhịn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì ta cảm thấy nàng còn sống so đã chết tác dụng càng lớn. Chiêu Nguyệt đem Lâm Bạch ném xuống đất. Mỉm cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn dùng nàng làm cái gì? Chiêu Nguyệt nói ra. Ta đối nàng không có hứng thú quá lớn. Nhưng là ta đối với ngươi hứng thú tương đối lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghĩ để cho ngươi hiệp trợ ta làm một việc. Chuyện này dựa vào ta một lực lượng cá nhân. Tương đối khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ ngươi giúp ta làm xong chuyện này sau đó. Ta có thể đem nhục thân trả lại cho nàng. Chiêu Nguyệt vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói thẳng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chiêu Nguyệt nói ra. Ta còn không có nói là chuyện gì đâu. Ngươi liền vội vã đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói. Mặc kệ sự tình gì. Ta đều đáp ứng. Chiêu Nguyệt môi đỏ bĩu một cái. Khẽ cười nói. Xem ra ngươi đối tình cảm của nàng. Thật sự chính là không phải bình thường a. Cũng không uổng công nàng nguyện ý chủ động từ bỏ tính mệnh tới cứu ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã ngươi đã đáp ứng ta rồi. Vậy ngươi cũng nhanh chút nghĩ biện pháp khôi phục thần đan đi. Đan điền của ngươi cùng thần đan bị ngươi tiêu hao quá nhiều tiềm năng. Muốn khôi phục cần đại lượng thiên địa linh vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi có thể có biện pháp khôi phục. Chiêu Nguyệt hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lạnh giọng nói ra. Đi thần võ quốc đi. Chờ đến thần võ quốc. Tiêu đế sẽ cho ta đại lượng thiên địa linh vật. Ta nghĩ ta trong thời gian ngắn cũng có thể khôi phục lại. Chiêu Nguyệt lắc đầu nói ra. Chỉ sợ không thể. Đan điền của ngươi cùng thần đan tiêu hao nhiều tiền tiềm năng. Trừ phi là thiên địa này ở giữa có thể đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật. Bằng không mà nói. Ai đều khó có khả năng lần nữa để cho ngươi thần đan tỏa ra sự sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoặc là ta liền trực tiếp dẫn ngươi đi Nam Châu. Tại Nam Châu, có một tòa tên là Thần Linh Trì địa phương. Có thể khôi phục đan điền của ngươi. Huống hồ ta muốn ngươi hiệp trợ ta làm chuyện này. Cũng tại Nam Châu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiêu Nguyệt thản nhiên nói. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Nói ra, từ Đông Châu đi Nam Châu. Phải cần một khoảng thời gian. Nếu là trong khoảng thời gian này, ta liền có thể chữa trị đan điền. Đây chẳng phải là càng tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ, ta bây giờ nhất định phải muốn đi một chuyến thần võ quốc. Ta có chút yên lòng không dưới bọn hắn. Chiêu Nguyệt cười nói. Vậy được rồi. Chúng ta liền đi trước thần võ quốc nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói. Nhìn về phía rơi xuống ở một bên hai thanh phi kiếm. Tâm niệm vừa động. Phi kiếm từ dưới đất lướt lên. Chui vào Lâm Bạch thể nội. Biến mất không thấy bóng dáng. Phi kiếm nguyên bản liền tại chính là một thể. Mặc dù bây giờ Lâm Bạch không có linh lực. Không cách nào thi triển phi kiếm thuật. Nhưng phi kiếm bản thể lực lượng cũng là cực kỳ cường hãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi kiếm này, bây giờ cũng coi là Lâm Bạch trong tay duy nhất vật bảo mệnh rồi. Thu hồi phi kiếm, Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh một mảnh rừng rậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiêu Nguyệt mỉm cười, đi đến Lâm Bạch bên người. Bắt lấy Lâm Bạch bả vai. Trực tiếp bay lên trời. Nói ra. Chúng ta đi trước tìm một chỗ mua một chiếc linh chu. Sau đó biết rõ ràng nơi đây đến tột cùng là Đông Châu một cái kia cương vực. Chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp như thế nào đi thần võ quốc. Lúc này, Chiêu Nguyệt mang theo Lâm Bạch. Ở giữa không trung bay vút 3 ngày. Tìm được một tòa thành trì. Từ bên trong thành trì mua một chiếc linh chu cùng một phần địa đồ sau đó. Hai người liền bước lên đi hướng thần võ quốc đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong. Đông Châu phía trên có mấy cái tin tức. Tựa như phong bạo tịch quyển thiên hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin tức thứ nhất. Đông Châu học cung thánh tử Lâm Bạch. Bị tước đoạt thánh tử vị trí. Trục xuất Đông Châu học cung. Cái thứ hai tin tức. Trảm ma đại hội phía trên, Lâm Bạch quét ngang chư hùng, cứu đi ma tông tông chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cái thứ ba tin tức, thiên chi giới Trương Ngọc Sơn lão tổ, thần quỷ bất độ Sơn Tống Vân Hạc, bất giả thành Tô Thừa đuổi theo giết Lâm Bạch, toàn bộ chết thảm, mà chỉ có Lý Phúc cùng cổ đạo chi hai người trở về. Hai người này sau khi trở về, đối với ba người khác chết sống, ngậm miệng không nói, Lý Phúc trực tiếp mang theo Lý gia võ giả, trở về Côn Khư, mà cổ đạo chi trở lại Đông Châu học cung sau đó, cũng tuyên bố bế quan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên chi giới, thần quỷ bất độ sơn, bất giả thành tòa này ẩn thế gia tộc tức giận, đem cái này một bút huyết cừu tính tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Đồng thời hướng Đông Châu ban bố đối Lâm Bạch lệnh truy sát. Cái thứ tư tin tức, Lâm Bạch dám coi trời bằng vung, cứu đi Ma Tông giáo chủ, làm tức giận Đông Châu võ giả, lấy Đông Châu học cung cùng Đại Vu Vương Triều làm chủ. Tuyên bố đối Lâm Bạch tiến hành truy sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ năm tin tức, Ma Tông giáo chủ bị Lâm Bạch cứu đi. Đông Châu võ giả nhân thần cộng phẫn, nổi điên bình thường đang tìm lấy Lâm Bạch tung tích. Nguyên bản Côn Khư Lý gia liền đối với Lâm Bạch có lệnh truy sát. Bây giờ liền thần quỷ bất độ sơn, bất giả thành, thiên chi giới, Đông Châu học cung, Đại Vu Vương Triều cũng đối Lâm Bạch ban bố lệnh truy sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có mặt khác đối Ma Tông có hận gia tộc. Tông môn, cùng với cá nhân võ giả, cũng nhao nhao xuất ra bảo vật, treo giải thưởng đầu người của Lâm Bạch. Bây giờ Lâm Bạch tại Đông Châu phía trên tiền thưởng, liền đã đạt đến 9.000 ức linh dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.